Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 448, góc chuyện audio.com, chấm, đậu đậu, có phải là ngươi đang online bằng nick của Diệt Phượng công tử không? Lệ Chi tiên tử hỏi ngay lập tức, chỉ là một trận pháp chống nước mà thôi, một tiểu trận pháp nhị phẩm, sao Diệt Phượng công tử không biết cho được chứ? Lúc này đậu đậu còn đang sốt ruột quấn quanh Hoàng Sơn chân quân sủa liên tục. Hiện tại trong lòng nó cũng cảm thấy sửng sốt, nó có lên mạng đâu. Vì vậy, Hoàng Sơn chân quân hồi âm xác nhận, không phải là đậu đậu. Lệ Chi tiên tử hết sức tò mò, hỏi, không phải đậu đậu, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Lúc này đây, đến phiên ta ra tay rồi. Điền Thiên đảo chủ trầm giọng đưa ra kết luận, sự thật chỉ có một, Diệt Phượng công tử bị hồn của người khác nhập vào. Nói đi, kẻ nhập hồn kia, ngươi có lai lịch như thế nào? Diệt Phượng công tử trả lời. Các vị tiền bối đừng nói nữa mà. Thật sự là nếu chìm xuống nữa thì sẽ chìm xuống đáy biển luôn đó. Giúp ta giải quyết vấn đề xe bị nước vào trước đi. Mấy chuyện khác thì sau này hẵng nói. Liêu Huỳnh tiên tử đồng ý, được rồi. Thực ra không cần phiền phức vậy đâu. Vẫn là câu nói cũ. Chính ngươi sửa chữa trận pháp chống nước này là được, Diệt Phượng công tử nói. Nhưng ta không biết trận pháp chống nước mà. Lúc này, đến phiên Thất Sinh Phù đạo hữu lên sân khấu đi nào. Với tư cách là một nhân vật thiên tài về phù bảo trong nhóm, Thất Sinh Phù đạo hữu cũng nghiên cứu khá sâu về mảng trận pháp đó. Liêu Huỳnh tiên tử cười nói. Liêu Huỳnh tiên tử quá khen. Vậy thì Diệt Phượng đạo hữu, ta sẽ giảng giải đơn giản cho ngươi biết về trận pháp chống nước. Vừa lúc ta cũng có một trận pháp chống nước bản đơn giản hóa. Đảm bảo có thể hoàn thành trong vòng 3 giây. Thất Sinh Phù phủ chủ hồi âm, bổ sung thêm icon cười nhếch miệng. Diệt Phượng công tử, xin chỉ bảo. Đầu tiên, ngươi phải vẽ ra được kết cấu cơ bản của một trận pháp chống nước. Phiên bản đơn giản hóa trong tay ta chính là một trận hình tròn đơn giản. Dùng linh lực làm mực, vẽ một vòng tròn, tiếp đó, ngươi vẽ một hình bát quái đơn giản ở bên trong. Thất Sinh Phù phủ chủ giải thích, sau đó gửi đến mấy tấm hình đơn giản. Hình ảnh rất đơn giản, chỉ là một vòng tròn kèm theo một bát quái đồ mà thôi. Trong lòng Diệt Phượng công tử hơi xoay chuyển, đúng là trận đồ này thực sự rất đơn giản. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi tiếp tục rót vào trong trận đồ đầy đủ linh lực. Vậy là trận pháp chống nước bản đơn giản hóa đã hoàn thành. Trước khi linh lực của ngươi hao hết, trận pháp chống nước sẽ luôn phát huy hiệu quả. Nào nào, ta gửi cho ngươi hình vẽ trận pháp hoàn chỉnh nhé. Thất Sinh Phù phủ chủ nói xong, lại gửi đến hình vẽ trận pháp chống nước hoàn chỉnh. Khi hình vẽ trận pháp hoàn thành vừa được gửi đến, suýt chút nữa thì Tống Thư Hàng đã bị mù luôn rồi. Đồ án hoàn chỉnh rất đẹp, một hình tròn tiêu chuẩn, bên trong có bát quái đồ tinh xảo, giữa đồ ác còn có chữ chống nước, nhưng, đồ án hoàn chỉnh khác quá nhiều so với sơ đồ phác thảo mà Thất Sinh Phù phủ chủ gửi đến trước đó. Khác biệt giữa hai bên, ước chừng giống như, cụm bốn chữ cô gái xinh đẹp và một bức ảnh chụp một mỹ nữ cực kỳ đẹp mắt vậy. Tống Thư Hàng lập tức nổi khùng, Diệt Phượng công tử hồi âm ngay, lừa cha nó rồi, Thất Sinh Phù tiền bối, có phải giữa hai bên đã bị lược bỏ rất nhiều bước không thế? Vì sao mà một sơ đồ phác thảo lại lập tức biến thành một trận đồ chống nước hoa mỹ đến như vậy chỉ trong một bước? Những bước đó đều có thể xem nhẹ, không cần phải để ý đến những chi tiết đó làm gì? Thất Sinh Phù phủ chủ trả lời hết sức bình tĩnh. Diệt Phượng công tử, vậy ta đi thử một chút nhé, bảo đảm có thể thành công, nhớ rõ rằng phải rót nhiều linh lực vào trận pháp đó. Ta không muốn lúc đang xem trực tiếp lại thấy ngươi chìm vào trong nước nữa đâu. Thất Sinh Phù phủ chủ dặn dò, Diệt Phượng công tử, ok, Tống Thư Hàng không cần phải nói nhiều nữa. Hắn cực khổ điều động linh lực trong cơ thể, khắc họa trực tiếp ngay chỗ chiếc ghế trên máy kéo. Dù sao thì khác ở đâu cũng chả khác gì nhau, chỉ cần trận pháp chống nước có hiệu quả là tốt lắm rồi. Dựa theo những gì Thất Sinh Phù phủ chủ truyền thụ, trước tiên là vẽ trận pháp thật đẹp, sau đó rót một lượng lớn linh lực vào trận pháp, rót đến khi trận pháp này bão hòa mới thôi. Cũng gần như là có tác dụng rồi chứ nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Thế nhưng, trận pháp chống nước cũng không có chút hiệu quả nào. Máy kéo vẫn tiếp tục chìm dần xuống. Bị lừa nữa hả? Ta biết ngay là mấy bước đơn giản như thế thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Tống Thư Hàng cắn răng tức giận. Hắn đang chuẩn bị lên chất vấn Thất Sinh Phù phủ chủ trên nhóm Cửu Châu số 1. Đương lúc hắn đang suy nghĩ. Keng, Tống Thư Hàng cảm giác máy kéo của mình đụng phải thứ gì đó thì phải. Bởi vì rất rõ ràng rằng, bây giờ khoảng cách giữa hắn và đáy biển vẫn còn rất xa. Sau khi đụng phải vật đó, máy kéo đụng đáy bắn ngược, dưới tác dụng của phản lực, nổi lên nhanh chóng, sau 5 giây, rào rào, máy kéo số 44 xẻ nước xuất hiện, giống như một chiếc tàu ngầm nguy nga tráng lệ đang trồi lên mặt nước. Một trận pháp chống nước đơn giản như vậy mà lại có tác dụng thật à? Trong nhóm Cửu Châu số 1, Điền Thiên Đảo Chủ, ha ha ha, rốt cuộc thì con yêu tinh ngốc Diệt Phượng này cũng đã chui ra từ trong nước rồi. Trận pháp do Thất Sinh Phù đạo hữu chỉ dạy lợi hại thật. Lệ Chi Tiên Tử cũng khen ngợi. Ha ha ha ha, phải thế rồi, chén cơm của ta ở mặt này mà. Thế nhưng, tiếp đó Diệt Phượng công tử nên tăng tốc nhanh chút. Dù sao thì trận pháp chống nước này rất đơn sơn. Thời thời khắc khắc đều tiêu hao linh lực tồn trữ bên trong trận pháp. Một khi năng lượng bên trong bị hao hết, hắn sẽ bị chìm xuống nước ngay. Bạn đang đọc truyện tại Irid VN. Thất Sinh Phù phủ chủ đáp lời. Không sao, không sao, chúng ta rất thích xem cảnh hắn chìm xuống nước lắm. Rất thú vị mà, Điền Thiên Đảo chủ tỏ vẻ hứng thú. Diệt Phượng công tử, ta còn đang online đó. Trên tầng mây, Linh Điệp Tôn giả nhìn máy kéo tay cầm của Diệt Phượng công tử. Khóe miệng nhếch lên, ha ha, thú vị thật, vậy mà hắn lại đụng phải quả thải đàn bí ẩn này rồi. Ta còn tưởng rằng trong trận đấu này, không có ai đụng phải quả thải đàn này chứ. Vận may của Diệt Phượng công tử cũng không tệ lắm. Dù sao, phần đường đua sau cũng chỉ tập trung trên mặt nước mà thôi. Cơ hội để người khác phát hiện quả thải đàn ẩn giấu bên trong nước thế này cũng không lớn đâu. Bạch Tôn giả trong trận đấu cũng đang nhếch miệng cười. Hắn và Linh Điệp Tôn giả phát hiện quả thải đàn này trong một dịp bất ngờ. Sau đó cả hai giấu quả thải đàn này cẩn thận từng ly từng tí bên dưới đường đua. Nếu như không có ai đụng phải quả thải đàn này, Bạch Tôn giả muốn đợi đến khi giải đấu kết thúc, hắn sẽ thả nó ra, để các tuyển thủ dự thi có thể vui cười một chút. Tống Thư Hàng khống chế máy kéo của Diệt Phượng công tử. Bắt đầu đuổi theo những tuyển thủ dự thi phía trước lần nữa. Mà lúc này, dưới đáy biển, có một sinh vật cực lớn tỉnh lại. Nó mở to mắt đầy chậm rãi. Trong mắt cực lớn tràn ngập tơ máu. Dường như bị ai đó đụng vào rất mạnh. Đáng chết, ai đã đụng vào mắt ta? Đau quá, đau quá. Sinh vật cực lớn bắt đầu cử động chậm chậm. Đây là một sinh vật hình mực, có một con mắt thật to giống như cá vàng. Mỗi con mắt có kích thước bằng hai chiếc máy kéo hợp lại với nhau. Nó có 100 xúc tu khỏe mạnh, ngoài ra còn có 4 cánh tay như con người. Sau khi mực quái cực lớn đã tỉnh lại, 100 xúc tu kéo dài ra, đan vào nhau thành một tấm lưới tinh thần lực, phủ kín toàn bộ đáy biển, muốn tìm cho ra tên khốn vừa đánh nó. Chỉ trong một chốc, nó đã tập trung vào chiếc máy kéo của Diệt Phượng công tử trên mặt biển. Đồ khốn, ta tìm được ngươi rồi. Con mực quái cực lớn dùng sức giật giật trên 100 xúc tu. Thân thể dịch chuyển lên mặt nước cực kỳ linh hoạt, nói muốn đuổi theo tên khốn kiếp phía trước, cản hắn ta lại, sau đó nuốt chửng kẻ đó luôn. Hình thể cực lớn gia tăng tốc độ bơi bên trong nước. Con mực quái nhanh chóng bơi đến trước mặt máy kéo số 44. Sau đó, nó dùng sức trồi lên trên mặt nước, hơn 100 xúc tu giống như cây roi quất đùng đùng đùng vào hư không. 4 cánh tay cường tráng cầm lấy một thanh chùy to, chấm, giống giống giống giống, con mực quái gào to đầy phẫn nộ, ánh mắt của nó dán vào người Diệt Phượng công tử ở nơi xa. Ta bị nhốt ngót nghét 500 năm rồi. vất vả lắm mới thoát khỏi được phong ấn. Hiện tại, ngươi dám xông vào lãnh địa của ta. Đúng là tự tìm đường chết. À, con mực quái đang nói theo kịch bản. Một chiếc máy kéo lướt ngang qua người nó hết sức vô tình. Chính là giao phách chân quân. Từ sau khi tiến vào nửa cuối chặng đua của giải đấu, hắn đã vượt lên đầu rất xa rồi. Ở trong nước, có thể nói giao phách chân quân thực sự có thể chèo thuyền không cần mái chèo. Dương buồn chẳng dựa vào hướng gió. Ở trong nước, hắn chỉ sống là đủ rồi. Trước đó Vũ Nhu Tử dựa vào cạm bẫy may mắn giành lấy vị trí thứ nhất. Nhưng giao phách chân quân đã vượt qua lần nữa chỉ trong chưa đầy vài giây. Bốn bánh xe vừa to vừa thô lướt qua đầu con mực quái không thương tiếc. Tạo thành hai vết hàn cầu thả trên mặt nó. Sóng biển dâng lên, giao phách chân quân tiếp tục đi tới. Con mực quái gào thét. Đáng giận, tên hèn hạ dám đánh lén. Tiếp bước giao phách chân quân. Máy kéo của Lạc Trần chân quân. Vũ Nhu Tử, Tiết Lang động chủ bám giết lấy dấu vết của giao phách chân quân. Dường như chẳng phân biệt được ai trước ai sau đã lướt ngang qua người con mực quái. Con mực quái bị ngã xuống nước. Đau quá, đám người các ngươi đúng là những kẻ vô lễ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Tránh đường, lúc này, giọng điệu lạnh lùng lại vang lên. Con mực quái chớp chớp mắt to như hải châu. Nó lập tức phát hiện có một đám máy kéo cách nó không xa đang lao đến đây. Người đi tiên phong đầu tiên chính là một người đàn ông tóc đen tung bay đang điều khiển máy kéo tay cầm màu vàng. Đáng giận, tất cả các ngươi đều muốn chết. Con mực quái gào thét. Hơn 10 xúc tu sách búa đập tới người đàn ông tóc đen tung bay kia. Con yêu quái đần độn. Nhường đường đi, ngươi chặn ngay giữa đường rồi đó. Tạo hóa pháp vương giận dữ mắng mỏ. Cùng lúc đó, một đại Phật màu vàng lại xuất hiện bên trong thùng xe của hắn lần nữa. Đứng thẳng người, nắm đấm màu vàng cực lớn đập thẳng đến chỗ của con mực quái. Nắm đấm màu vàng đụng vào cái búa của con mực quái. Sau một giây, con mực quái bị đánh bay ra ngoài. Không thể đón đỡ nắm đấm hòa thượng siêu Saiyan của tạo hóa pháp vương dễ dàng như thế đâu. Sau đó, máy kéo của tạo hóa pháp vương lại lăn qua người nó hết sức lạnh lùng. À, con mực quái kêu lên thảm thiết. Vù vù vù vù, sau tạo hóa pháp vương. Lại có hơn 10 chiếc máy kéo dùng đủ loại tư thế lăn không ngừng qua người con mực quái. Con mực quái liên tục kêu lên bi thảm. Sau một đợt máy kéo đi ngang qua, vất vả lắm thì con mực quái mới bò dậy lần nữa. Nó phóng mắt nhìn thấy một lớp máy kéo khác cách đó không xa chuẩn bị vọt xình xịch đến chỗ nó. Tên nhãi làm tổn thương mắt nó trước đó cũng đang di chuyển ở phía sau cùng trong nhóm người. Từng người đều hoàn toàn không đặt nó vào mắt mà. Cách chương.